sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 2 năm 2004. Như thường lệ sáng Chủ nhật, 8 giờ sáng Chủ nhật, chúng ta ở tại giảng đường chùa Diễm Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 140. Tôi xin nhắc đại chúng là chúng ta học kinh mỗi ngày, cái giáo lý nó mỗi đi cao, giống như là ta đi leo dốc núi vậy. Cho nên là mỗi ngày là chúng ta đi sâu vào những cái kinh điển tối thượng thừa, đại thừa mà tối thượng thừa, cho nên là khó nghe đấy, rất là khó nghe. Nhưng mà tôi cũng mong rằng là đại chúng nghe rồi suy nghĩ rồi ứng dụng, các vị sẽ thấy cái hiệu quả trên bước đường tu hành của mình. Nó có an lạc thật sự, nó có giải thoát thật sự, chứ không phải là như là mình mới học đâu. Mình mới vào đạo đó, mình làm coi sanh sái lắm, mình cúng, rồi mình lại, rồi mình khấn, rồi chú dạ lục thời, tam thời gì đủ thứ. Nhưng mà những cái đó là những cái phương tiện đầu tiên, nó đem lại cái kết quả không có nhiều. Còn cái kinh của mình học đây là mỗi lúc là nó mỗi sâu sắc và khó nghe hơn. Nhưng mà nếu ứng dụng được thì là rất là tốt và mới đúng với cái tôn chỉ của đạo Phật. Đây nha, bắt đầu tiếp tục, đây là đoạn này khó nghe lắm đó nè. Vấn đề đến hay không đến, đi hay không đi, có đến hay không đến, có đi hay không đi, sanh mà không sanh, sanh mà sanh, vân vân. Cái này hôm trước chúng ta học những cái đoạn trước rồi, cái này lại gọi là trực chỉ á mà. Tức là ta tóm gọn lại, cô động lại những cái cần thiết. Chứ cái này bữa hôm chúng ta đã có đọc kinh văn rồi. Đó là những cái vấn đề bất khả thuyết, nghĩa là không thể nói trọn nghĩa được. Trong kinh Phật có cái từ bất khả thuyết. Bất khả thuyết một lần là đã là sâu sắc rồi, là nhiều lắm rồi. Rồi còn bất khả thuyết lần thứ hai nữa, thì đó là cái điều đó để nói lên cái gì đó nhiều vô cùng vô cực. Và khó khăn, thật là khó khăn. Những cái khó khăn thật là khó khăn thì là bất khả thuyết. Mà những cái mà khó khăn thật là khó khăn chồng lên nữa gọi là bất khả thuyết. Tức là ngôn ngữ nói không có cùng tận được. Đó là nói về ngôn ngữ, nói về nghĩa lý cũng là bất khả thuyết, hoặc là bất khả thuyết. Còn cái vấn đề mà nó nhiều, khi mà nói tới số nhiều số lượng, mà nhiều quá thì cũng nói rằng là đó là một con số bất khả thiết, mà chồng thêm một từ bất khả thiết nữa là để nói lên là nó là vô lượng vô biên vô cùng vô cực. Thành ra là những cái vấn đề nói trên là những vấn đề bất khả thiết, nghĩa là không thể nói trọn nghĩa được, bởi vì mỗi vấn đề, mỗi sự việc nó chỉ đúng với sự việc đó, ở trong thời điểm đó, môi trường đó, hoàn cảnh đó, mà nó không đúng cho mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi sự việc. Đó là lý do người đệ tử Phật phải học thông thuộc về thừa, về thời, về cơ, về giáo và tứ tất đàn mới có thể hiểu không sai lầm ý Phật trong suốt hành trình Đức Phật hóa đạo chúng sanh. Để đại chúng để ý cái đoạn kịch chỉ này đó. Chúng ta nói một vấn đề gì đó, bàn luận một cái đạo lý nào đó với một người thiện hữu tri thức, một người đạo bạn nào đó, một người bổn đạo tín đồ nào đó, thì mình phải để ý về thừa, nên nói với người này thừa nào trong ngũ thừa, nên lấy cái giáo lý của thừa nào trong ngũ, trong năm thừa, gọi là ngũ thừa Phật giáo đấy. Về thời thì là nó có ngũ thời bát giáo, nên lấy cái kinh điển tôi thuộc về cái ý tứ kinh điển của thời nào trong năm thời, về giáo nào trong tám giáo, gọi là thời. Về cơ, phải quan sát cái căn cơ của người ta đối với cái tiến trình tu tập á. Thì trong đạo Phật có chia ra là đại thừa, tiểu thừa và trung thừa. Đại thừa, trung thừa và tiểu thừa thì cái người đối tượng trước mặt mình nói chuyện đây á, là thuộc về căn cơ nào, căn cơ bậc hạ, bậc trung hay là bậc thượng. Rồi tứ tất đạt, nên nói với người này là vận dụng thế giới tất đàn, hay là vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn, hay là đệ nhất nghĩa tất đàn. Thì vận dụng như vậy thì là mình nói kinh mới được, mình giảng đạo mới được, và mới đúng đối tượng, mới đem lại sự lợi ích cho nhau. Cho nên là vấn đề này là vấn đề tôi tin rằng là tôi ôn lại đại cương như thế, thì trong này những cái số mà học lâu năm đó, tôi nghĩ rằng là với cái tài liệu này ôn lại thì tự mình kiểm điểm, tự mình ôn lại có thể được đấy. Bởi vì mình có nghe rồi, có học rồi. Vấn đề tôi nói ví dụ như đi hay không đi, đến hay không đến, có đi hay không có đi, có đến hay không có đến, sanh mà không sanh, sanh mà sanh, vấn đề này là cái gì? Không, cái này khó đó nè. Chúng ta để ý giáo lý của đạo Phật, chúng ta học về hữu vi pháp, rồi chúng ta học về vô vi pháp. Hữu vi pháp thì thấy có sanh, có diệt, có đến, có đi, điều đó là rõ ràng. Mà hữu vi pháp là gì? Là những cái pháp thuộc về hiện tượng vạn hữu, như là núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, động vật thực vật khoáng vật, những cái mà chúng ta nhận thức được trước mắt ta trên cõi đời này, ta phân biệt được, ta thấy được, ta biết được, ta khái niệm tư duy được, thì tất cả những pháp đó đều gọi là pháp hữu vi. Vậy thì những cái đó có đến, có đi, có sinh, có diệt, có thành, có trụ, có hoại, có không, cái đó không ai phủ nhận được hết. Sanh lão bệnh tử, nói về con người. Sanh trụ dị diệt, nói về sự vật. Thành trụ hoại không, nói về vũ trụ vạn hữu. Và có đến có đi, có vật đổi sao dời. Mà Nguyễn Du nói rằng là trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mạng khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Thế thì là hiện tượng sự vật nó gồm trong hữu tình và vô tình. Thì về núi sông nhà cửa cỏ cây hoa lá, thì trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Còn về động vật, về con người, thì trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mạng, tiền tài danh vọng địa vị sự nghiệp luôn luôn là nó bất ổn và nó đổi thay. Vì hiện tượng hữu vi thì đều chịu ảnh hưởng hoàn toàn cái quy luật vô ngã và vô thường. Vì vô ngã và vô thường cho nên địa vị danh vọng tiền tài sự nghiệp là luôn luôn và thay đổi. Kể cả cuộc sống của con người cũng luôn luôn thay đổi từng năm, từng ngày, từng tháng, từng năm. Thì pháp hữu vi là như vậy. Rồi chúng ta phải học về cái pháp vô vi. Vô vi là bản thể, là chân như. Bản thể chân như là tức là pháp vô vi. Thì cái đó nó không có sanh, không có diệt, không có đến, không có đi. Bởi chúng ta học cái vấn đề các Bồ Tát ở thế giới khác đến và đi, đối thoại nhau có đến hay không đến, có đi hay không đi, thì dựa vào hiện tượng các pháp dương sanh bên mặt hữu vi thì không thể phủ nhận vấn đề đến đi sanh diệt. Nhưng mà bên mặt bản thể, bên mặt chân như vô vi thì không đến không đi không sanh không diệt. Chúng ta để ý cái đó. Mà cõi đời này thì hai cái đó, hai cái mặt đó không thể tách rời ra. Hễ có cái mặt bên hiện tượng hữu vi sanh diệt, đến đi còn mất, thì cũng có cái mặt kia, mặt trái của nó, hoặc là mặt thiệt của nó, tùy theo người ta muốn nói. Nó là cái không sanh không diệt, không đến không đi. Giống như một cái đồng bạc, đồng bạc cắt cũng như đồng bạc giấy mà ta đang sử dụng trong hàng ngày đó. Hễ có cái đồng bạc cắt thì cũng có hai mặt. Người ta gọi bề này là mặt trái thì bề kia gọi là mặt phải. Hồi xưa hồi nhỏ gọi là bề hình và bề chữ. Nó có cái số thì gọi là bề chữ, mà bề không có cái số có cái hình thì gọi là bề hình. Bề hình bề chữ cũng tức là bề mặt và bề trái. Cái đồng bạc Việt Nam cũng như đồng bạc, tất cả cái tiền để mà người ta trao đổi nhau gọi là tiền, dù gọi là đô la, gọi là euro, hay gọi là đồng bạc, hay là gọi là đồng bảng, cũng đều có bên ở bên đây gọi là bạc thì bên kia gọi là trái. Thế thì sự vật trên cõi đời này, chúng ta sống trong hiện tượng hữu vi thì nó còn một bên cái mặt vô vi, bất sanh bất diệt. Cho nên ta phải học cái đó, ta để ý cái đó đó. bên mặt hữu vi thì nó duyên sanh như quyển, thì cái gì cũng có thể xảy ra. Như tuần rồi tôi có nói cái gì cũng có thể xảy ra. Mà mới đây có một Phật tử hỏi tôi một cái vấn đề, có một ông lão nọ chết rồi xây cái mặt của bà nội vô trong phía trong để sợ để cái quan tài rồi cái chân chỏi vô cái mặt của bà nội, cho nên xây mặt vô. Rồi tới chừng khi mà chôn ông rồi thì là ông mới nhắc nhở rằng là bây giờ ta không có về nhà được, là tại vì hồi đó xây cái mặt của bà vô, giờ bà quở bà cấm mà không cho ta vô, giờ phải xây cái mặt của bà ra đi. Ấy, nó giống như cái ông một ông giáo sư vật lý gì đó năm ngoái năm kia tôi có nói ở ngoài Hà Nội đó, nói rằng là có cái nhà đó cũng có người chết rồi. Rồi có để cái bàn thờ ổng phía bên có cái nhà vệ sinh, ổng nói ổng không có ngồi đó được bởi vì trước mặt ổng cái phía đó có cái nhà vệ sinh, cho nên ổng bảo phải dẹp cái nhà vệ sinh đi thì ổng mới vô ngồi được, vân vân. Thế thì là những cái hiện tượng đó đó, như tôi nói vừa rồi đó, bên cái phía hữu vi á mà thì nó nhiều thứ có thể xảy ra. Nhưng mà dù nó xảy ra kiểu nào, cái ông này về đòi quần đòi áo, ông này về bảo rằng phải xây mặt bà nội trở lại, dù điều đó là có thiệt, cũng không phải vì vậy mà nó trở thành chân lý được. Bởi vì đâu có phải người nào cũng vậy đâu. Giờ 8 triệu 8 tỷ con người trên quả đất này, thử hỏi vài bữa bưng luôn cả cái dục của cái hình của bà nội đi nữa, có khi cũng không có cái chim bao cả. Có người không hề thờ bà nội bà ngoại gì thả, giờ tiết chết rồi nên tiết chôn, ngoài ra tôi không cần biết, mà cũng không hề có chiêm bao. Huống chi là chỉ xây mặt cái hình bà nội vô, mà chưa xây ra, mà bà nội không cho cái ông bố này hiện hồn về là sao? Cho nên là dầu sự việc đó có thiệt, cũng không phải vì vậy mà ta phải sợ cái đó, ta cho đó là một cái chân lý để đem làm cái khuôn vàng thước ngọc cho mọi người phải tin. Vì theo đạo Phật cái đó là hiện tượng duyên sanh, mà tất cả duyên sanh đó mở mắt ai cũng thấy núi sông đất liền trời mây non nước, động vật thực vật khoáng vật là thật. Nhưng mà đối với đạo Phật còn cho cái đó là không thật, là duyên sanh như huyễn. Thì cái niềm chiêm bao cá biệt của một người trong 8 tỷ người trên mặt đất này là chân lý hay sao? Cho nên dù ta có nghe cái đó mà cũng không vì vậy mà ta phải khuất phục để ta theo cái đó, gọi cái đó là chân lý. Vì sao vậy? Vì nó là cái hiện tượng duyên sanh, mà duyên sanh thì nó như quyển, mà cứng như núi mà nó còn như quyển, cứng như thép như nhà bê tông cốt sắt vậy, mà nhìn bằng con mắt tuệ nhãn của đạo Phật, bằng Phật nhãn của Đức Phật, tuệ nhãn của Bồ Tát, nó vẫn còn là như huyễn. Huống chi là những cái mộng mị, cái bóng quán của một người trong 8 tỷ người mà đáng tin cậy lắm sao? Cho nên cái đó không có gì quan trọng hết. Hồi nãy thì tôi không có trả lời cho cái cô Phật tử đó được, nhưng bây giờ thì đại để là tôi nói chung như thế. Lần trước tôi cũng có đề cập tới vấn đề này, kỳ này là tình cờ mới tiếp thông ý kiến đó ở dưới văn phòng đây. Có những người ta không thèm thờ gì hết thì sao? Hoặc là người ta dẹp kiểu này kiểu kia cũng đều không có sao hết. Biết bao nhiêu có những cái chùa mà người ta làm chùa chưa rồi, nhưng mà là lỡ ông trụ trì ông chết rồi, ta kéo một cái tấm màn, vì tôn trọng Đức Phật nó kéo một tấm màn để che lại, rồi để cái quan tài của cái ông thầy trụ trì mới chết đó ở trước cái bàn Phật, chỉ cách có một tấm màn the. Vậy thì cái tấm màn the đó để che được mắt thánh hay sao? Để trọn niềm tôn kính với một Đức Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác bằng một cái tấm vải màn the để che mắt thánh, vậy được sao? Đâu phải vậy được. Nhưng mà vì là nó không có thật, cái tượng đó không phải là tượng Phật, không phải là ông Phật thiệt, mà cái con người nằm đó cũng chẳng có gì là mà ông Phật phải đáng chê, phải đáng trách, phải đáng sợ. Cho nên người ta làm vậy là làm, chứ không phải là vì làm che bức tường đó mà làm cho thanh tịnh cái vai trò, cái địa vị, cái ngai vàng của một đấng chí tôn vô thượng. Cũng không phải là vì vậy mà làm cho cái thây ma, cái xác chết kia không còn ô uế được Như Lai Thế Tôn. Đó chẳng qua là cái nghi lễ người ta biểu trưng vậy thôi. Thành ra cái việc đó không có, không có gì đáng sợ hết. Dù việc đó thực tế như người ta nói với tôi đó, là chuyện người con đó có chiêm bao thật, người cháu đó có nằm chiêu bờn bao thật, mà không vì cái điều chiêm bao đó mà là làm cái chỗ dựa để cho người đệ tử Phật tin cậy cái đó. Thành ra học Phật rồi nó cứng đầu là ở chỗ đó. Cho nên là tôi nói vậy không phải nhiều người bằng lòng đâu. Có người bằng lòng mà không, có người bằng lòng mà cũng có người nghe rất ghét, cứng đầu, ngang đầu cứng cổ. Sự việc của ta như vậy rõ ràng mà không tin và không sợ là sao? Thành ra ta ghét. Nhưng mà thôi, phận sao đành vậy, cũng về cầm như chẳng đổ những ngày còn sanh. Cũng đừng tính quẩn lo quanh, cũng đừng có sợ. Nói theo kiểu của Nguyễn Du á. Còn sanh mà không sanh mình học rồi. Sanh mà không sanh thì nó sanh như quyển, cũng như là cái móng trời bãi sắc cầu vồng, có sanh đấy. Nhưng mà kỳ thật là sanh đó là sanh như quyển. Mở cái màn tivi qua coi đó, kiểu là vần tranh cổ nhạc thì kia đó, ca đủ kiểu, đủ sắc màu, nhiều hạng người trong đó xuất hiện mà không xuất hiện. Vì sao vậy? Vì xuất hiện đó là bào, là ảnh, là huyễn. Thì sự vật này đối với cái vũ trụ nhân sinh này nó cũng là bào, là ảnh, là huyễn, là mộng vậy đó. Hỏi chứ quyển mộng thiệt tại sao á, là chúng ta có đi đứng nằm ngồi nói nín động tĩnh sờ sờ đây à? Bởi vì dầu có đi đứng nằm ngồi nói nín động tĩnh thật đấy, nhưng mà nó không có cái gì bền chắc hết á. Không có gì bền chắc. Vì không bền chắc cho nên là Phật mới chỉ ra rằng nó là vô ngã. Nó không có cái bản chất cố định, bất di bất dịch, bất biến bất động của nó. Nó chỉ là các duyên hòa hợp mà thôi, cho nên nó là vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó là vô thường. Vì vô thường vô ngã cho nên nó là bất tịnh, nó là khổ, và cuối cùng nó là không. Đức Phật cũng chỉ cái đó để cho mọi người đệ tử thấy rõ mà sống trên cõi đời này để cho nó có an lạc. Chứ Đức Phật cũng chẳng bảo mình phải thấy giảng pháp giải không để làm cái gì, chẳng có lợi gì cho Như Lai Thế Tôn gì hết. Nhưng mà nếu mình tỉnh thức được như vậy, mình thấy rõ cái đó, thì mình sẽ cuộc sống của mình cũng ăn cũng làm cũng sinh hoạt như vậy mà mình sung sướng hơn nhiều. Còn bằng không khéo mình gọi là tham rồi sân rồi si rồi mạng rồi nghi á, thì cũng ăn làm sinh hoạt vậy mà cuộc sống của mình khổ hơn nhiều. Mình không kể lại những cái việc của trần gian làm gì cho các vị biết rồi đó. Bao nhiêu người tham lam cùng cực, rồi cũng không có được mấy năm mấy ngày, rồi cái kết quả vô cùng thảm khốc đau thương cho bản thân, cho gia đình, mà đáng tội nghiệp cho những bà mẹ 80 hơn mà có những đứa con nó làm tiêu tan sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, địa vị của nó, trong khi bà mẹ gần đất xa trời mà không được yên. Thậm chí có khi là mẹ khóc con, tre, tục ngữ gọi là tre khóc măng nữa cơ. Là tại vì không học Phật, không tu theo Phật, không nghe chân lý, không tập sống bằng chân lý, cho nên nó sinh ra nhiều cái. Mặc dù cuộc đời mộng huyễn không mấy mươi năm mà nó khổ sở nhiều thứ, nhiều điều lắm. Còn Đức Phật dạy mình học để cho mình được nhẹ nhàng, được sung sướng. Mà cái sung sướng tột bậc thì Đức Phật gọi đó là Niết Bàn. Thế Niết Bàn cũng chẳng có cái gì khác. Mà mọi người mà được Niết Bàn thì Đức Phật cũng chẳng có nhờ cậy được cái gì. Nhưng mà Đức Phật nhìn thấy rằng chúng sanh, lẽ ra là chúng sanh không có phải khổ, lẽ ra chúng sanh hưởng những cái an lành, cái sung sướng nhiều hơn nhiều. Ấy thế mà chúng sanh không biết. Cho nên Đức Phật mới dạy dẻ cho mọi người, để cho mọi người bớt đi cái khổ sở trong cái cuộc sống mấy mươi năm. Cho nên chúng ta phải cố học, cố nhận thức chân lý, để mà sống, để sống cho lợi mình, để cho mình được sướng. Mà sướng thật cao điểm thì gọi đó là Niết Bàn vô thượng. Còn mà sướng mà vừa bực trung thì gọi là Niết Bàn hữu thượng, cũng gọi là hữu như y. Chứ Phật chẳng bảo mình phải làm thế này làm thế kia để Phật được cái gì, không có. Tình vấn đề sanh là vậy đó. Sanh sanh bất khả thiết, sanh mà bất khả thiết. Thấy sanh đó nhưng mà không có thật sanh. Thấy việc đó mà nên nhớ là thấy việc đó mà không có thật việc. Cho nên là các vị để ý phải kiên quyết tỉnh thức rằng nếu chúng ta có chết, chúng ta cũng không thật việc. Không có thật việc. Việc để rồi sanh. Mà sanh thì cũng đừng có gì mừng. Sanh rồi trước sau gì cũng phải diệt. Mà diệt không hề mất, tại vì sao? Nó sẽ diệt vào, nó trở về với cái bản thể, trở về cái bên vô vi. Cái hữu vi nó diệt thì nó trở về, nó hòa tan vào cái bản thể vô vi. Rồi từ cái vô vi đó nó lại duyên sanh ra cái hiện tượng hữu vi sanh diệt. Tư duy chỗ này là chỗ khó. Mà toàn bộ kinh Hoa Nghiêm là nói rất là dài dòng ha. Xin lỗi cho các vị mà bình thường là các vị đọc kinh Hoa Nghiêm, các vị không có biết cái gì đâu, đừng có tụng mắc công. Đừng có tụng mắc công. Bao la mênh mông vô tận. Nhưng mà nói như vậy thì Phật nói kinh Hoa Nghiêm để rồi bỏ không vô ích hay sao? Xin thưa rằng không phải. Cái người mà nghe nổi kinh Hoa Nghiêm đó, cái người đó là phải đầu tư cả một cuộc đời của mình, và phải biết cái cách như tôi nói đó, phải nhìn bao quát, nắm trọng tâm ha. Trọng tâm là cái gì, vấn đề đó. Cho nên nghe mênh mông, nghe nhiều lắm, mà nếu mình không biết nhìn bao quát, không biết nghe bao quát, mà không nắm lại trọng tâm, thì mình tụng kinh Hoa Nghiêm chỉ mất công đau lưng mà thôi, không được một cái gì hết. Thậm chí chưa nghe kinh Hoa Nghiêm thì ngu ít, mà nghe đọc tụng kinh Hoa Nghiêm rồi ngu nhiều hơn. Tôi dám nói thẳng như thế. Là tại vì nghe toàn là những cái quyển hoặc, những cái quan đường, những cái xa vời, những cái gọi là không thực tế. Nhưng mà phải biết nghe bao quát, phải biết nhìn bao quát, phải nắm trọng tâm thì nó lại là thực tế, vô cùng thực tế. Nhưng mà thử hỏi với người Phật tử tại gia thì là đâu có ngày giờ, đâu có cơ hội, đâu có ở không đâu mà làm cái việc đó. Do vậy cho nên là phải nói rằng là phải nhờ các thầy, nhờ tăng ni. Tăng ni một bảo trung tâm bảo là cái đó. Thành ra thì Phật tử phải nhờ quý thầy. Cái bình của tôi ở dưới là sao nó rớt đổ mất hết rồi. Còn cái chuyện bất khả thuyết á, thí dụ như tôi nói nãy giờ đó là tôi nói một phần nào thôi. Cũng giống như là cái viên kim cương mà tôi đưa ra, tôi nói với các vị, tôi nói đây nè, rồi đẹp quá là sao? Thì tùy theo cái chỗ đứng của các vị mà tôi chỉ, thì các vị nói nó là màu hồng. Rồi có người đứng cái phía khác thì nói nó lại là màu xanh. Thì mỗi một người nhận thức viên kim cương một màu. Thì cái chỉ của tôi đó, thì các vị có nhìn, có nhận biết viên ngọc kim cương đấy, nhưng mà thật sự ngọc kim cương không phải chỉ có một màu hồng như cô A, không phải một màu tím như là chị B, không phải là một màu vàng như là anh Y chẳng hạn. Không phải vậy. Cho nên là mình học rồi mình phải tư duy nhiều lắm. Điều kiện sanh sang thế giới bất động cũng cùng một nguyên tắc chung mà chư Phật đã nhất trí với nhau là phải tu. Bữa hôm mình học cái vấn đề Bồ Tát Lưu Ly Quang cùng với các Bồ Tát mà sanh sang thế giới Tà Bà, đến thế giới Tà Bà rồi cùng các Bồ Tát ở cõi Tà Bà xin hỏi Phật về cái cách thức để sanh sang thế giới bất động đó mà. Cái từ đó trong đạo Phật ta gọi là vãng sanh. Điều kiện sanh sang thế giới bất động cũng cùng một nguyên tắc chung mà Phật nhất trí với nhau là phải tu. Này à, phải có tu giới, tu định, tu trí tuệ. Đó là điều kiện để vãng sanh à. Thì mình muốn vãng sanh về thế giới cực lạc cũng là điều kiện chung là phải có những cái điều kiện đó. Chứ người ta nói rằng là sanh sang thế giới cực lạc á, tu pháp môn tịnh độ là dễ dàng nhất là để mà được vãng sanh đó mà. Cái đó là phương tiện của các vị tiền bối người ta nói như vậy. Ta nói như vậy là nó hàm cái tư tưởng rất sâu của đạo Phật. Nhưng mà cái tư tưởng rất sâu của đạo Phật thì lại là tuyệt đại đa số thì không biết được cái đó. Cho nên hiểu nó là đi cái chữ và vãng sanh của đạo Phật. Sanh sang thế giới là cái điều kiện tiên quyết là đây là điều thứ nhất là phải có giới định tuệ. Thế thì nếu mà muốn vãng sanh thế giới cực lạc thì sao? Thì cũng phải vậy thôi. Không có giới thì thân khẩu ý của mình nó sát sanh, nó trộm cướp, nó tà dâm, nó vọng ngôn ý ngữ, lương thiệt ác khẩu, nó tham sân si, tức là 10 cái điều ác gọi là thập ác nghiệp. Nó tác động, nó hoành hành, nó thống trị thân khẩu ý của con người như thế thì làm sao mà mình được an lành được? Có giờ phút nào được an vui đâu. Giờ phút có giờ phút nào không phải sợ hãi lo âu đâu. Nếu giết người cướp của tà dâm, nếu con người vọng ngôn ý ngữ luận thiệt ác khẩu, nếu con người đầy ấp ý tưởng tham lam giận dữ và si mê, tức là con người không có giới, thì thân khẩu ý là thập ác nghiệp. Mà đã thập ác nghiệp rồi thì con người đó không có cái định rồi đấy. Cái tâm không có lúc nào định hết. Mà định tâm không có thì là cái chánh niệm không có. Mà chánh niệm không có thì giới không có. Nó tác động qua lại ba cái đó, nó tác động lẫn nhau. Định không có thì giới không có, giới không có thì định không có, mà định không có thì giới không có. Vì không có chánh niệm. Mà giới không có, định không có thì trí tuệ không từ đâu mà có. Một ngọn đèn dầu ha, mình lấy ngọn đèn dầu lửa xưa cho dễ nói chuyện, hoặc là cái ngọn đèn cầy. Mà muốn cho nó sáng thì là phải cho làm cho cái ngọn lửa đó nó đứng yên. Mà muốn cho nó đứng yên thì lấy cái gì? Lấy cái bóng đèn. nếu cái ngọn lửa nó nhỏ, còn nếu nó lớn thì phải lấy cái rổ súc, cái rổ xảo á, mà trùm đậy chùm nó lại. Thế thì là cái rổ xảo mà đậy trùm cái ngọn đèn cày á, thì cái ngọn đèn cày được đứng yên, được đứng yên thì cái ngọn đèn cày nó mới có ánh sáng cho mình dùng. Cái ngọn đèn tỏa đăng của mình muốn cho ngọn lửa đứng yên là mình phải lấy cái bóng mình trùm lên, bóng trùm lên thì ngọn lửa mới đứng yên, ngọn lửa đứng yên thì mới có thật sự tỏa ra cái ánh sáng. Do vậy cho nên là muốn có trí tuệ là phải có định, muốn có định là phải có giới, giới định tuệ không thể không có mà được vãng sanh cực lạc. Do vậy cho nên là cái môn pháp môn tịnh độ là pháp môn dễ tu lắm đó. Các tiền bối nói rằng nó dễ tu hơn hết để được vãng sanh đó. Nói là nói vậy thôi. Bởi người ta nói dễ là tại sao? Là vì là ta muốn triển khai cho các vị biết rằng là Phật hiệu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện, quốc danh cực lạc tịch quang chân cảnh cá trung huyền. Người ta muốn nói với quý vị rằng là các vị là Phật, cái tự tánh thanh tịnh của các vị là Phật A Di Đà rồi. Và nếu mà các vị có tu giới, tu định, tu tuệ đó, thì ngay cái cõi đời mà các vị đang sinh hoạt đây là nó là cảnh giới cực lạc rồi. Bởi vì các vị mà tu giới thật tốt, tu định thật tốt, tu trí tuệ thật tốt đó, thì ngay đi cái cõi đời này các vị không có bị các điều khổ, mà các vị chỉ hưởng các điều vui. Vì thế cho nên cái cõi mà các vị ở đây là cực lạc rồi. Vấn đề là cái chỗ đó đó, mà người ta không nói cái đó. Người ta nói tu dễ vậy là các vị cứ niệm niệm Phật không vậy, niệm bằng cái miệng vậy đó, niệm riết rồi đi nhà thương là hồng bàn á, khô phổi. Rồi ngồi niệm lâu, tự khoe mình ngồi lần 3 tiếng ngồi niệm Phật, niệm riết là một gai cột sống á, đau thần kinh tỏa đấy, không có được cái gì đâu. Mà kinh điển người ta nói vậy có nghĩa là người ta cho các vị biết các vị là tự tánh các vị là Di Đà, là Phật Di Đà. Cái tâm các vị mà các vị có giữ giới, có định, có tuệ, thân khẩu ý các vị thanh tịnh, thì tự nhiên cái cõi này nè nó là cõi thường tịnh quang tịnh độ. Các vị không hề bị đau khổ, cho nên cái cảnh mà các vị đang ở nó biến thành cảnh cực lạc. Cảnh cực lạc là gì? Là vì chúng sinh ở cái cõi đó thì không có bị các điều khổ mà chỉ thọ hưởng các điều vui. Vì thế cho nên gọi cõi đó là cõi cực lạc. Mà cái người mà giới định tuệ tốt, thân khẩu ý lành, thì ở cái chỗ mình đang ở đây không có bị các điều khổ, mà người đó chỉ hưởng các điều an lạc. Cho nên cái chỗ của mình ở là thường tịnh quang tịnh độ, là chân cảnh, là cảnh cực lạc. Dời về cái chỗ mà của các vị ở đây, người ta dạy vậy đó. Thì cái điều kiện mà giảng sanh về cảnh giới cực lạc là vậy. Một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa, cha lành vốn thiệt Di Đà, soi hào quang tịnh chói là mắt con. Rồi gì đó rồi ta không ta không rước ở cõi ta, phải không làm Phật chắc là không sai. Bởi vì tin tưởng Như Lai mà có duyên tưởng Phật sống dai không chừng đó. Là từ một niệm tới 10 niệm là Đức Phật rước về tịnh độ. Người nào niệm Phật từ một niệm tới 10 niệm như Lai Phật Di Đà sẽ rước sanh sang cảnh tịnh độ. Trong 48 lời nguyện có lời nguyện như vậy. Người ta hỏi sao vậy? Rồi bây giờ đây là chúng tôi niệm mỗi ngày là 3 chuỗi chứ không phải là 10 niệm, mà sao giờ chúng tôi chưa được rước là sao? Thế thì là cái niệm ở đây, cái niệm Phật ở đây mà các vị niệm, mà các vị niệm bằng cái ngôn từ không thì nó không phải vậy. Mà cái niệm Phật này là phải là cái nhất niệm mà trở về với cái tự tánh gì Di Đà, tông đánh cái tính thanh tịnh của các vị là Di Đà rồi. Cho nên mà các vị mà niệm Di Đà, niệm Phật, mà niệm mà cái tưởng niệm mà niệm Phật là tức là niệm giác, luôn luôn là các vị giác, các vị không còn mê. Mà không còn mê thì tất nhiên là các vị có giới, có định, có tuệ. Thân khẩu ý các vị không còn là thập ác nghiệp nữa. Do vậy cho nên là đương nhiên là các vị được Phật rước về cõi Phật A-di-đà. Mà cõi Phật A-di-đà ta còn làm vãng sinh, có nghĩa là một trạng thái lật lại, chứ không có đi đâu, không phải là chở bằng máy bay công cọt, máy bay là Boeing gì trên á. Nó là một trạng thái lật, ta gọi là lịch sử sang trang cũng vậy, nó sang trang thôi. Trong môi trường hoàn cảnh đau khổ, chuyển hóa nó thành ra mất tất cả về cái đau khổ, về cái ý niệm chấp ngã chấp pháp, ý niệm vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn, nó làm năng chết vậy ha. Bây giờ mình tỉnh thức, mình niệm Phật mà, niệm Phật là niệm giác mà, niệm giác thì là giới định huệ nó tập trung về trong thân mình đó mà, thì nó lật trở lại từ cái hoàn cảnh khổ đau, nó lật lại đổi qua cái hiện tượng an vui liền. Điều đó nếu mà các vị để ý trong gia đình của các vị cũng có chuyển hóa được việc đó. Các vị cũng vãng sanh trong mỗi ngày có thể một lần, hai lần, ba lần. Cái đó là học Phật thiệt là phải vậy đó. Chứ còn gian sinh cầu nguyện lại lục thì không có được cái gì hết. Dứt khoát là không được cái gì hết. Cũng như cái việc hồi nãy đó, cái vấn đề hồi nãy mà một người chết rồi tôi nghe nói là người đó là người tu sĩ nữa cơ, còn đòi y áo nữa cơ. Về đòi y áo đó không có thiệt. Cái đó là do cái người con đó nghĩ ngợi như thế nào, thương mến như thế nào, nghĩ ngợi rồi nó sinh ra. Đó là cá biệt vậy thôi. Chứ cái người tu sĩ mà chết rồi mà về mà còn đòi y áo với con cháu nó hôm trước rồi, là tận còn thiếu cái gì đó, sót cái gì đó, không được. Cái đó là một hiện tượng rất là xấu trong cái hiện tượng duyên sanh như quyển, không có gì đáng để ý. Tại đây cái điều kiện giảng sanh về thế giới bất động thì có giới định tuệ tam vô lậu học, rồi có văn tư tu gọi là tam huệ học, tam tuệ học, phải có văn như tư, tư như tu. Cho nên tôi thấy rằng là mình nói không phải là mình bào chuốc ha, chứ cái Phật tử mà ở cái thành phố lớn như thành phố Sài Gòn ha, thành phố Hà Nội, có được một cái phước mà mình có thể nói rằng là mình cũng được mừng. Mà còn trong kinh điển thì là ở nói rằng là những cái chỗ mà biên địa đó thì khó mà gặp được thầy lành bạn tốt. Còn mình ở thành phố mình có gặp được thầy lành bạn tốt có thể dễ có hơn đó. Thành ra các Phật tử có học, có cơ hội, có điều kiện để học. Chứ còn cái văn tư tu này không phải ai cũng có được. Có khi có người 70-80 tuổi có lòng tin, hỏi đạo gì tự xác nhận rằng mình là đạo Phật, nhưng mà thật sự là không phải đạo Phật, vì không có văn, không có tư, không có tu theo cái nguồn tư tưởng của Phật giáo, mà chỉ là cái đạo ông bà là dặn dò dạy bảo vậy thôi. Thành ra là đạo ông bà, mà đạo ông bà thì nó tương quan với cái đạo Nho nhiều hơn là tương quan với đạo Phật, vì đạo Phật nó quá sâu sắc. Cho nên rất là tội nghiệp người ta nói người ta là đạo Phật mà kỳ thật là người ta là đạo ông bà. Mà đạo ông bà mà so với đạo Nho có tương quan nhiều mà cũng còn chưa trúng nhiều nữa, chưa được trúng bao nhiêu đối với đạo Nho. Cho nên cái môi trường, cái hoàn cảnh cũng là quan trọng lắm. phải có văn mới có tư, mà văn tư thì tu nó mới đúng được. Rồi cái điều kiện thứ ba là thân khẩu ý tam nghiệp phải thanh tịnh. Chứ tam nghiệp mà không thanh tịnh thì là tức là không có giới, không định, không tuệ rồi. Mà không giới định tuệ rồi thì gọi là mình tìm để mà lật ngược cái nỗi khổ đau, thì không có dựa vào cái điều kiện nào để mà mình cải tạo được cái vô minh, cái phiền não, để mình lật ngược cái khổ đau để thành cái an lạc được. Tất nhiên là không có vãng sanh được. Mà thân khẩu ý thanh tịnh thì tất nhiên là dầu không có biết cái tên đó là giới, là định, là tuệ, nhưng mà nó trong đó nó đã có giới, có định, có tuệ rồi. Vì có giới, định, tuệ cho nên thân khẩu ý mới thanh tịnh. Thế thì là đó là cái cơ sở, cái điều kiện để mà vãng sanh, để mà lật ngược cái hoàn cảnh khổ đau buồn bực tham sân si mạng ha, trở lại thành ra an lạc. Rồi cái điều kiện thứ tư là 37 phẩm trợ đạo phải để tâm quán niệm. Đây, cho nên cái câu này mà bữa hổm mà tôi có nói rằng rồi đó, những cái người ở chùa chiền là phải để ý cái này nè, gọi là người đệ tử Phật mà muốn được cái quả thanh văn á là phải để tâm về quán niệm về 37 phẩm trợ đạo. Chứ sao lại chùa mà không cầu ăn cầu siêu rồi không biết chùa để làm gì? Nói như vậy là không có được à, nhà sư mà nói vậy là không được à. 37 phẩm trợ đạo rất là cần, cần cho cái người mà được quả là hớn đã là cần, không có cái đó là không bao giờ được quả tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm và a la hán. Còn nói chi mà đòi cái quả vị nào cao hơn? Cho nên những người tu hành là phải có quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, gọi là tứ niệm xứ, bốn phần trong 37 phẩm trợ đạo. Mà tôi nói đại chúng để ý cái này đó nè, người nào mà không để ý về vấn đề quán thân bất tịnh đó, mà tôn trọng cái thân của mình quá ha, tôn trọng nó quá, quý trọng nó quá thì khó tu lắm, khó tu lắm, tu khó thành công lắm. Cho nên nói thì nghe nó kỳ, chứ thí dụ như tôi á, tôi mà nếu mà để bình thường tôi tương đối bình thường thì không nói chi, mà tôi mà nó sắp hành hạ tôi, nó đau cái gì, nó bắt đầu nó đau cái gì tôi nói được rồi, tao cung phụng mày, ăn cho mày, lo mặc cho mày, lo ở cho mày, cung cấp mày mọi thứ mà bây giờ mày không chịu, phải không? Cứ làm tới tao coi thử, phải không? Không có chịu, thiệt tình mà nói tôi không có chịu. Nếu cần từ đây tới một tiếng đồng hồ nữa mày chết cho tao xem thử, mà mày làm được vậy thì tao khen mày quá, không có sao hết, cứ làm tới tao coi thử. Nhưng mà rồi nó không chết. Thí dụ như bữa hổm nó nhức răng hà không, thôi mày không chết thì bữa sau tao đi ghé nha sĩ. Thế để ghé nha sĩ ông nói trời, răng của thầy còn tốt lắm, đừng có nhỏ. Ông khoan ông khoét rồi cái hết ngay à. Thế tôi nói vậy thì đói ăn rau đau uống thuốc, cái câu này cũng có lý. Thôi thì cũng được, tao chiều mày. Thế thì mình đi bác sĩ, đi thầy thuốc. Nhưng mà nếu như mà nó ngoan cố mà nó không lành, đừng bao giờ sợ, chấp nhận. Mày cưới mình chết, nói đúng ra càng sớm càng hay. Đại đại để là quán thân bất tịnh là vậy đó. Vì sao vậy? Vì kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ mà, chết không bao giờ mất, chứ gì phải sợ. Cho nên mình nói cái này, có những người ta tôn trọng cái thân thể người ta quá, người ta nghe người ta nói cái ông này nó khùng điên rồi, nó ở trong cái môi trường hoàn cảnh không có sung sướng, cho nên nó không có hưởng cái sung sướng, thành ra nó chết nó không ngán cái cỡ như mình vậy. Trời, mình giàu có vậy, mình quý tộc vậy mà bảo nó chết rồi nó uổng quá chừng quá đổi, sao chịu được. Cái tâm trạng vậy là khó tu lắm đó nha, khó tu lắm á. Thành ra phải có cái quán thân bất tịnh, và để quá thân bất tịnh là vậy đó. Thân này là nguyên nhân của phiền phức khổ đau, đó là nghĩa bóng, nghĩa rộng. Còn nghĩa hẹp là dơ, bất tịnh là dơ, thân này dơ lóc 36 dập nhớ. Mà cái dơ gì không biết, chứ tảng sáng tôi nói về cái thứ răng mà của cái tuổi già này đánh một lần ha, đánh bằng bàn chải xong rồi xỉa xỉa rồi đánh bằng bàn chải xong rồi á, phải tôi bảo đệ tử tôi mang nhiều cái bao tay vậy nè, tôi chà qua chà lại mấy đợt xong rồi cuối cùng phải lấy nước muối, phải chà bằng nước muối. Thế thì tôi hỏi chứ còn ra cái gì nữa, thấy nó khinh bỉ mình vô cùng, chứ đừng có nói nói cái bộ răng thôi. Cái tuổi lớn mà mình ăn vô là ăn vô mà cỡ 10 hộp nho khô đó là mình nuốt vô được là còn chừng 3 hộp à, còn như nó xảm vô trong cái răng hết trơn à, nó nản cỡ vậy á. Cho nên là muốn ăn được một muỗng nho khô phải ăn 3 muỗng, 2 muỗng nó vô trong cái răng á, ăn tự hào vậy á. Ở đây là Phật tử cho nho khô tôi hoài nè, về tôi ăn 4 muỗng rồi còn có 2 à, còn 2 à, có khi là 4 muỗng à, nó hết 3 rồi còn tôi có 1 à. Mà ăn rồi là ngồi là nghĩa là xoay xỉa nó cả nửa giờ đồng hồ. Cho nên phải quán thân bất tịnh, rồi phải quán thọ thị khổ. Thọ là khổ đấy. Rồi tôi nói cái ông gì đó, ông thọ có chút xíu thôi, cái ông gì thể dục thể thao đó, thấy không? Ông thọ có chút xíu thôi mà nghe là cuộc đời tiêu tàn, thân bại danh liệt. Mà bà mẹ 80 mấy tuổi, tôi nhớ mà tôi thương bà mẹ vô cùng, để đứa con ra mà cho ăn học và đào tạo nên người danh vọng địa vị vậy đâu phải dễ. Mà bây giờ mình còn có bao nhiêu ngày nữa đâu, vậy mà không nhờ được, nó đau biết là chừng nào. Thành ra quán thọ thì khổ này, nó nhiều cách thọ đều là khổ hết. Thì nói vậy chứ mắt các bà các cô các ông là cười cười vậy chứ các ông là bị thọ, vô số người nào cũng bị thọ thì khổ hết. Không có một tên nào trong này khỏi có thọ thì khổ hết. Xác nhận đi, đừng có chối cãi gì nói ra không à, hoặc ít hoặc nhiều thôi à, chứ nói đây là ai cũng đều là có thọ thì khổ hết đấy. Còn cái người mà tu á, là tâm ma bắt đề á, là bất thọ nhất thiết thọ, do vậy mà người ta có niết bàn. Còn hết thọ là khổ thôi. Rồi quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, tứ niệm xứ như thế, phải quán vạn pháp vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô thường vô ngã cho nên là bất tịnh, nó làm vạn, cuối cùng nó làm vạn pháp giải không. Phải thường tư duy quán chiếu như vậy thì là mình mới có nhẹ nhàng được thôi. Đấy, phải tư duy quán chiếu như vậy, lần lần mình mới có nhẹ nhàng. Tôi nói như vậy có nghĩa là các Phật tử phải lần lần từ từ mà tư duy mà quán chiếu như vậy. Mà tuổi càng lớn thì càng nên để tư duy quán chiếu, để cho nó nhẹ, thật là nhẹ. Nó cho rõ ra là cỡ như tôi bây giờ là tôi quán rất là sướng, là vì tôi gần tới đích rồi. Chạy đua mà mình chạy marathon, chạy đua với người ta mà mình chạy tới đích rồi thì còn khổ sở gì nữa, lo lắng gì nữa. Cho nên là trên cái con đường mà hành đạo, học đạo, hành đạo và chứng đạo, tôi báo cáo với toàn chúng là tôi bây giờ phải nói là đã tới cái chỗ ưu việt. Bây giờ tôi nghe kinh nghĩa là mênh mông trời đất cỡ nào đều là ứng dụng cái nhìn bao quát, nắm trọng tâm, mà nắm là không còn là mục tiêu nữa đâu. Phải thành thật mà nói như vậy. Cho nên nó rất sướng. Tôi muốn nhắc cái đại chúng, mọi người nên để ý mà làm theo cái giáo lý để mình có sự an lạc. Và tôi nghiên cứu kỹ rồi, Đức Phật nói ông không có vì ông bản thân ông có gì hết đó. Chỉ vì muốn cho tất cả mọi người được an lạc trong cuộc sống. Vì lẽ ra con người không có đến nỗi phải khổ sở ghê gớm như là chúng sinh đã bị khổ sở. Vậy mà chúng sinh khổ sở quá nhiều, vô minh phiền não quá nhiều, nó sinh ra là đau đớn quá nhiều trong cuộc sống. Đức Phật là người thấy được cái chân lý đó, chỉ cho chúng ta một cái phương pháp để mở, giải tỏa cái khổ não đau thương của trong cuộc sống của con người. Chứ tôi nghiên cứu rồi, Như Lai Thế Tôn không hề có được cái gì hết. Ba mươi pháp trợ đạo để tâm mà quán niệm. Tôi nói bốn cái ban đầu là gọi là tứ niệm xứ đó, bốn cái điểm mà cần phải nhớ nghĩ. Rồi cái cuối cùng là bát chánh đạo, các vị suy nghĩ đi, rất cần thiết. Các vị có chánh kiến chưa? Phải tập chánh kiến, chứ còn bằng không á hả? Mệnh danh là đệ tử Phật mà tà kiến đầy nhảy. Tôi nói ví dụ như cái vấn đề tôi vừa nói mà nó xảy ra nên nọ như tôi vừa nói nãy đó, mà nếu mình đặt nó là quan trọng, nó là lập tức nó trở thành tà kiến. Bởi vì mình mới nghe đây là bạn mình nói đàng hoàng, đây là bạn mình nói và em cháu của bạn mình nói, là sự việc nó quá rõ ràng rồi chứ gì. Cái vấn đề là tin bao như vậy là thấy ra như vậy và kiểm tra là có thật như vậy, thế thì đúng quá chứ gì. Vậy là cái này chân lý rồi. Thế thì ở đó mà mơ mộng, mà sợ sệt, mà đau khổ vì những cái điều đó, cái đó không có chánh kiến đó. Tại nên mình phải tập chánh kiến, mình phải tin vào nhân và quả, tin nhân quả mới là tin chánh kiến. Tất cả đều dựa trên nhân quả hết. Tin nhân quả là nhận xét bên mặt thời gian, còn tất cả nhìn sự vật hiện tượng phải thấy cho được cái chân lý là duyên, nhân duyên. Nhân duyên là để tư duy quán chiếu hiện tượng vạn pháp, nó duyên khởi hình thành bằng cái mặt, bên mặt không gian. Nhìn bên mặt không gian thì chúng ta thấy rằng là vạn pháp do nhân duyên sanh. Nhìn về mặt thời gian chúng ta thấy rằng là vạn pháp do nhân quả mà hình thành. Tôi nói ví dụ là cho dễ vậy này, chứ còn có khi là cái này là mua nguyên vỏ thì nó bị cái thúi rồi, phải không? Mua nguyên vỏ là nó đẹp vậy, chứ mà mình nhiều khi là về rồi mình bị lỗ với cái này. Là đây nhân quả là các vị nói cái quýt này từ khi mà nó có bông cho tới nó chín đỏ như vậy là phải là 4 tháng. Thế là có phải thời gian không? Phải 4 tháng mới có cái quýt chín vậy. Đó là nhìn bên mặt thời gian mà mình học tập về cái chân lý nhân quả về mặt thời gian. Còn cái quýt này về mặt nhân duyên, có phải là cái này nè, trong này là vừa có đất nè, vừa có phân nè, vừa có nước nè, vừa có công lao của con người nè, phải có thuốc xịt sâu rầy dẹp xác vân vân, nhiều yếu tố lắm mới giữ gìn được cái trái quýt mà nó trưởng thành, nó lớn cho tới ngày này. Thế thì bao nhiêu những dự kiện yếu tố từ nơi này nơi khác gom nó lại mà bảo vệ nó, mà dung bồi nó, cho nên nó mới có cái này. Thế thì cái đó có phải là về mặt không gian không? Đấy, thế thì về mặt không gian, tinh nhìn bên mặt không gian á, thì là giảng pháp là do nhân duyên sanh. Mà nhìn về mặt thời gian á, thì giảng pháp là từ nhân quả mà có. Cái đó là chân lý. Còn những cái thứ chim bao mộng mị rồi thấy bậy bạ đó, nhân duyên và nhân quả, duyên khởi ra cái sự vật hiện tượng trên cõi đời này, mà với Phật nhãn, với tuệ nhãn, nó hãy còn là như mộng, như quyển, như bào, như ánh, như lộ, vật như điện. Còn cái thứ mà mộng, ở trong mộng thì là còn ra cái gì nữa mà tin? Cái người nằm mộng mà lại thấy mộng nữa thì cái đó làm sao có thật được? Cho nên không có gì đáng sợ đó. Thành ra là bác chánh đạo thì nó có chánh kiến, chánh tư duy. Tư duy thế nào là chân chánh? Các vị ngồi thiền, ngồi thiền là các vị phải đặt cái đối tượng là tâm ma bát đề, phải đặt cái đối tượng để cho mình tư duy. Cái đối tượng đó chẳng hạn như là thân, phải thấy cho được cái tánh bất tịnh của nó. Thọ, phải thấy cho được cái tánh thọ thì khổ của nó. Tâm, phải tư duy thấy cho được cái tâm là vô thường. Pháp, vô ngã, phải thấy cho được cái tính chất vô ngã. Vì sao Phật nói nó là vô ngã? Có thật vậy không? Đó, thế thì là tính tư duy là mình phải đặt vào trong cái đối tượng rồi mình tư duy. Chứ còn mình tư duy có những cái nào không có trúng, tư duy không đúng thì ta gọi là không gọi là chánh tư duy. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ tức là lời nói đúng ha, chánh nghiệp cái việc làm trong cuộc sống của mình phải chánh, chánh mệnh, chánh mệnh và chánh nghiệp nó tương quan nhau trong cái việc mà mình làm nghề nghiệp để mà sinh sống đó mà. Làm thế nào mà đừng có tổn thương cho mình đành rồi, cho người đành rồi, mà cho tất cả nhân quần xã hội. Thế thì là chánh mệnh và chánh nghiệp phải giữ gìn. Rồi chánh tinh tấn. Tinh tấn nó có nhiều thứ tinh tấn lắm. Tinh tấn mà đào hầm quét vách, trời mưa rỉ rả vẫn ngồi ngoài hè, mũi cắn kiến cắn cũng vuốt vuốt nhẹ nhẹ không dám đập mạnh để đào hầm quét vách. Thế thì cái tinh tấn siêng năng như vậy không gọi là chánh. Mà cái tinh tấn lợi mình lợi người về mặt vật chất, và cái tinh tấn mình làm cho trí tuệ mình nó đi lần lần tới cái chỗ giải thoát giác ngộ, đó là cái tinh tấn như thế. Về mặt tinh thần gọi là chánh tinh tấn. Rồi chánh niệm, mình phải kiểm tra coi cái niệm tưởng mà mình đang nghĩ ngợi trong cuộc sống hàng ngày mình thường niệm tưởng cái gì. Mà trong kinh nói rằng đạo niệm nhược đồng tình niệm thành Phật giả đa thời. Ý niệm đạo mà nếu mà nó thường xuyên, nó liên tục, giống như là cái ý niệm tình đó. Tình trong đó là ái tình của cái tuổi 18 tới 20. Ý niệm đạo mà nó ngang bằng, mà nó thường xuyên liên tục vậy đó thì thành Phật từ lâu rồi. Thế thì là mỗi ngày mình coi mình ý niệm gì đây. Chánh niệm mà mình niệm cái gì? Cái niệm đạo nhiều, cái niệm giải thoát giác ngộ nhiều, hay là cái niệm tình ái nhiều, hay là tình ái? Tình nó có nhiều thứ tình. Tình ái là tình cảm nè, rồi tình nghĩa nè, ha? Thì mình coi mình niệm cái gì, cái tình mà tình nào, và so với đạo thì đối với tình niệm với đạo niệm thì cái nào nhiều đó. Thì mình để ý như vậy ta gọi ra là chánh niệm. Rồi chánh tư duy, chánh niệm, rồi chánh định. Chánh định mình cũng phải học cái thứ thiền định chân chánh. Chứ người ta ngồi mà người ta mơ tưởng để người ta gặp thần này thánh nọ, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Cực Tiên Ông, Thái Thượng Lão Quân vân vân, ở trên cái cõi xa xăm nào đó. Thế thì người ta cũng tu định mà, rồi người ta tập trung tư tưởng, rồi người ta quán thấy như vậy, người ta cũng gọi là ta tu định đấy. ta cũng gọi là ta ngồi thiền đấy. Nhưng mà cái thiền nó không có chánh. Cái chánh định, cái thiền định chánh, tức là cái tư duy tu chân chánh của người đệ tử Phật là tư duy chân lý. Chúng ta làm thế nào để chúng ta nhận thức chân lý? Tôi nói ví dụ như giờ đặt vấn đề vô ngã, mà tư duy để thấy được cái tính chất vô ngã thật sự là mình định ra là định chánh đó. Tư duy tu như thế là chánh đó. Phật nói rằng là hiện tượng vạn pháp vô thường. Mình tư duy, mình thiền định để cho khi nào mình thấy rõ thật sự cái vô thường của sự vật, chứ không phải bằng lời nói là mình tu định chân chánh đó. Rồi lúc nào đó Phật lại nói vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh. Mà lúc nào đó Phật lại nói thường, lạc, ngã, tịnh. Tư duy coi, ủa sao Như Lai Thế Tôn nói lúc vậy lúc khác là sao? Thế thì là mình tư duy mình mới thấy rằng là à, bên mặt hiện tượng vạn pháp thì Như Lai dạy là vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Bên mặt hữu vi, bên mặt hiện tượng vạn pháp thì vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Mà bên mặt bản thể thì Như Lai dạy thường, lạc, ngã, tịnh. Và tư duy cho kỹ rồi mình thấy đúng. Bởi vì từ cái bản thể chân như vốn là vô tự tánh, là không có gì, mà nó duyên sanh ra cái có. Cái có thì gọi là hiện tượng hữu vi, mà còn cái không có gì thì đó là gọi là chân, chân như vô vi. Từ chân như vô vi duyên sanh ra hiện tượng hữu vi. Rồi hiện tượng hữu vi này, mà khi mà hiện tượng hữu vi này nó diệt thì nó diệt về đâu? Nó diệt tới về bản thể là chân như vô vô vi, chứ nó có lọt cái ngã nào đâu nữa được. Vì vậy cho nên vô thường thị thường. Cái vô thường của hiện tượng duyên sanh trở về với cái chân như bản thể bất sanh. Giống như cái bóng trời bảy sắc cầu vồng đó vốn là không hề có nó, duyên sanh ra cái bảy sắc cầu vồng đó. Thế là cái bảy sắc cầu vồng, cái bóng trời đó là hiện tượng vô thường, có phải vậy không? Các vị nghe có phải vậy không? Tôi nghe có người nói chưa gì hết gì trơn, cái rồi nói phải, cái rồi tôi không chịu đâu à. Tôi hỏi có bao nhiêu các gì phải nói phải, mà phải có căn cứ. À, phải căn cứ đàng hoàng. Từ không hề có gì hết, mà do ánh sáng mặt trời chiếu rọi cỡ đó, do cái hơi nước cỡ đó, do khí trời âm u cỡ đó, sinh ra bãi sắc cầu vồng, đúng không? Đấy, đó là hữu vi rồi đó. Từ cái vô vi duyên sanh ra hiện tượng hữu vi. Mà hữu vi này là vi, nó là hữu vi cho nên nó là duyên sanh như quyển. Rồi á, nửa tiếng đồng hồ sau nó tan đi. Mà nó tan đi rồi nó tan về đâu? Nó tan trở về với cái chân như vô vi vốn không có của nó hồi trước đó. Đấy, chứ nó không bao giờ mất đi đâu hết, vì nó không có gì để mất. Nó từ cái không có gì, nó duyên sanh như quyển cái có gì. Cái có gì nó khi nó diệt rồi thì nó trở lại cái không có gì. Tức là bản thể duyên sanh ra hiện tượng. Hiện tượng tan biến trở về bản thể. Do vậy cho nên sanh diệt, diệt sanh vô cùng vô cực mà không có cái gì mất. Cho nên nhìn bên hiện tượng thì vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Mà nhìn bên bản thể chân như thì thường, lạc, ngã, tịnh. Tư duy như vậy, tư duy như vậy ta gọi là chánh tư. Tư duy mà chánh định như vậy ta gọi là chánh. Chánh định đó, chánh định đó. Còn mà định lang mang tầm bậy tầm bạ là không có chánh định, là không có đem lại kết quả, uổng công. Thôi tôi thấy đạo Phật hay lắm, nhưng mà rồi cũng có người nghe được, có người nghe không được. Mà nên đệ tử Phật thì nên cố ý nghe. nghe tôi nói mà nghe không được thì đừng có bao giờ dòm tới cái kinh Hoa Nghiêm, nghe chưa? Bởi vì các vị sẽ không nắm được cái gì trong đó hết. Nghe được, nghe tôi nói mà nghe được á, thì các vị còn có thể lúc nào đó nghiên cứu kinh Hoa Nghiêm, các vị có nắm được, hiểu được phần gì. Còn như tôi nói như vậy mà các vị mà còn nghe không được thì đừng bao giờ mua kinh Hoa Nghiêm, thì đừng bao giờ dòm. Bởi vì chưa dòm thì ngu ít, mà dòm vô là ngu nhiều thôi, chứ không có được cái gì đó. Đấy, cho nên là ba cái 37 phẩm trợ đạo là tôi nói bốn cái đầu ha, và tám cái món ở sau đuôi, nó đã vậy rồi. Thành ra toàn bộ giáo lý nghĩa là đều là phải tu hết thôi, tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bộ đề phần, ba chánh đạo đều là pháp tu không đó. Học văn với tư tư nhi tu để mà ứng dụng đó, chứ không có cái nào để gian sinh cầu nguyện lại lục người Phật, không có cho được cái gì hết. Tôi nói hoài cái đó là tại vì là ba tánh bổn đạo ưa cầu nguyện gian sinh. Đi chùa là cứ cầu nguyện gian sinh lại lục và tâm sự nhờ thầy, mà ông thầy thì làm sao giúp mình được. Ông thầy là người ta giảng giải cho mình cái đường lối của Phật, vì ông thầy người ta có cái điều kiện nghiên cứu tu học, ta nhờ mình cái đó, mình nhờ người ta cái đó. Chớ tôi nghiên cứu kỹ lắm rồi, Như Lai Thế Tôn chẳng có muốn cho chúng ta cái gì hết, và ông cũng chẳng giúp cho chúng ta được cái gì hết. Ông chỉ là cái người thấy chân lý và ông nói cái chân lý ra, ông đã thể nghiệm cái chân lý đó, ông thật sự hành sống bằng chân lý đó mà có được bồ đề vô thượng, niết bàn vô thượng, rồi đem cái hiểu biết của mình mà nói lại cho mọi người. Hy vọng rằng mọi người nếu mà nghe được, tiếp thu được, cũng có được cái an lạc, có niết bàn giống như mình. Như Lai Thế Tôn chỉ có chừng ấy thôi. Mà bổn đạo của chúng ta không nghe nổi cái đó thì rất là uổng phí cho cái sự phát tâm gọi là tu hành của mình, vì nó sẽ không được lợi ích gì hết. Tứ nhiếp pháp ứng dụng lại sanh. Đấy, tứ nhiếp pháp là mọi người đều phải tu tập bố thí, ái ngữ, lợi hành đồng sự. Đó là bốn cái việc làm, đó là của Bồ Tát thường xuyên làm việc đó. Đó là cái hạnh tu của Đại Thừa của Bồ Tát. Lúc đó thực hành để trao dồi bồi dưỡng cho phước trí nhị nghiêm. Lúc đó sáu cái món đó tôi nói nhiều lần rồi. Ai muốn gọi mình là người tu phước thì phải tập tu vừa là có bố thí mà vừa trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền. Thiền định tu năm cái món đó đó gọi là tu phước đó. Chứ không phải tu phước là bằng cái cách là mình làm cho có tiền, hoặc là mình quyên tiền, mình góp tiền rồi mình đi làm từ thiện xã hội cho những cái người già, hoặc là những người khuyết tật, hoặc là bảo lục này kia, bao nhiêu đó thôi gọi là tu phước là rất là thiếu, rất là thiếu khuyết, chưa có đủ gì hết đó. Thành ra cái này là cũng có cái có người ta nghe ta không chịu đó, à, ta không chịu, người ta nói bao nhiêu đó là đủ lắm rồi, tu phước là vậy đó. Thật sự coi chừng mình làm cái đó mà nếu mà không khéo mà lên một chút xíu á là nó không có phước mà nó lại là quả nữa đó. À, còn nếu như mình làm đúng nó thì cũng gọi là có phước. Nhưng mà cái phước đó là chỉ cứu ngặt chứ không cứu được nghèo. Và nếu mình cho, mình giúp hơi nhiều một chút thì có cứu nghèo chứ không cứu được khổ. Mà đạo Phật thì dạy mình phải tu phước tu tuệ. Mình giúp cho người ta thì mới vừa cứu ngặt, cứu nghèo, cứu khổ, mới đưa người ta tới cái chỗ an lạc thật sự. Cho nên khi mà nói tới lục độ là phải bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, năm cái độ, năm cái phần đó mình làm được đều chỉ gọi là tu phước. Vì sao vậy? Vì tu được những cái điều đó rồi thì mình không có bị cái tai họa lặt vặt. Tại sao biết rằng mình tu cái đó rồi mình không bị tai họa lặt vặt? Là tại gì? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì độ nhất thiết khổ ách. Cái người mà tu năm cái độ đó được rồi thì người ta tránh được nhiều cái sai trái trong cuộc sống. Người ta bố thí cho người ta không có tham lam. Người ta trì giới thì thân khối người ta thanh tịnh. Người ta nhẫn nhục thì là nhẫn thì oan gia trái chủ tồn thử tận. Thì nó không có oan gia trái chủ. Rồi tinh tấn là siêng năng làm những việc thiện. Chữ tinh tấn là chỉ siêng năng mà siêng năng làm những việc lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh. Cái chữ tinh tấn là không có để cho cái nghĩa làm những điều sai trái bằng cái cách cần cù siêng năng để làm sai trái. Cho nên tinh tấn là tinh tấn trên con đường lợi mình, lợi người, lợi tất cả. Thiền định là cái người có tu thiền định là cái người này sẽ từ từ sẽ bừng sáng nhận thức được chân lý. Do vậy mà cái người mà tu năm cái độ này là người này gọi là người sẽ được phước. Là vì sao? Là vì quả gửi tai bay không có cơ hội, không có lý do để nó xâm phạm với người này. Vì vậy cho nên đời sống của người này có an lành, có hạnh phúc, có tự do, có tự tại nè. Đấy, cho nên này gọi là những người tu năm cái độ đó gọi là những người tu phước. Phước là gì? Quả gửi tai bay không xâm phạm được người đó. Đấy. Người ta không biết, người ta nói có quả gửi tai bay chứ sự thật không có quả gửi tai bay. Cái nào cũng có nhân quả hết. Chẳng qua là nhân quả gần thì mình thấy, mà nhân quả xa thì không thấy. Tôi gọi là viễn tại nhi tôn cận tại thân. Cái nhân quả gần thì là mình thấy, nó đến gần mình thấy, dễ thấy. Còn nhân quả mà cái viễn nhân, cái viễn quả đó thì mình chưa thấy liền. Chỉ trên lai tạo giữ lai trì, nó đến sớm thì mình thấy, mà nó đến chậm mình không thấy. Rồi mình nói là quả gửi tai bay chứ không có quả gửi tai bay. Đều có nhân có quả hết. Còn tu cái độ thứ sáu đó mới là thành Phật được đó nha. Cho nên là tinh tấn thiền định trí tuệ, là trí tuệ tức là bát nhã đấy. Tôi hổm rài tôi nghiệm tôi nói rồi bát nhã, mà bây giờ mà tôi giảng lại một lần cho các vị nghe nữa đó, thì tôi mới là đã cái đầu và cái cổ của tôi. Bây giờ tôi nhớ tới bát nhã nó hay ơi là hay. Tại nên nếu mà tôi giảng một lần bát nhã trong kinh lại nữa đó thì nó còn độc đáo hơn những lần trước nữa cơ. Ý tứ nó còn thêm nhiều hơn nữa. Nhưng mà bây giờ là còn những cái này là mới có về đây giảng hao băng quá mà. Không hao kinh mà hao băng. Thì làm sao thì giờ ở đâu? Chứ tu trí tuệ mới thành Phật được. Vì vậy mà tất cả chúng ta phải để ý. Văn như tư, tư như tu tức là phải học đấy. Văn tức là phải học đấy. Phải học cho có trí tuệ. Rồi mới dựa trên cái cơ sở trí tuệ mà tư duy. mà tư duy rồi mới là nhận thức được cái chân lý, rồi mình mới thực hành gọi là tu. À, mà Bát Nhã là gọi là tu tuệ đó, có một độ Bát Nhã thôi. Còn so với cái gọi là phước á, là phải tu năm cái độ trước của lục độ. Để cho nên Bát Nhã rất là cần thiết. Thành Phật tử phải ráng mà học thôi. Nếu mình là đệ tử Phật phải ráng mà nghe. Nghe tức là văn, rồi tư rồi tu, để mà bồi dưỡng trí tuệ. Ồ, mấy cái chỗ đó nó hay lắm. Tất cả hiện tượng vạn pháp đều gọi là hữu vi. Đại, người ta tóm tắt từ món vậy đó. Cô động từ món vậy đó. Tất cả hiện tượng vạn pháp đều gọi là hữu vi. Hữu vi là pháp do duyên sanh. Pháp có tác nhân. Đại, rất rõ. Pháp có tác nhân. Có vật liệu. Có yếu tố. Có điều kiện. Có hoàn cảnh mà tạo nó ra, có môi trường nào đó mà tạo nó ra, thì những cái đó gọi là pháp hữu vi. Do vậy chúng là những pháp trước không nay có. Thế cho nên pháp hữu vi có sanh có diệt, chúng là pháp vô thường. Pháp hữu vi là vô thường. Như tôi nói nãy, luôn luôn chúng ta phải quan niệm. Mà pháp hữu vi là cái gì? Đây tôi nói đại khái. Xá Lợi Tử: thị chư pháp không tướng. Cái chữ không tướng đó là pháp vô vi đó à nha. À, cho nên tôi mới nói nãy đó, Bát Nhã, mà tôi giảng lại lần nữa là các vị học nghe mê lắm. Xá Lợi Tử: thị chư pháp không tướng. Không tướng là vô vi đấy. Quán Tự Tại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khẩu ánh. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Không đó là vô vi, mà ngũ uẩn là hữu, hữu vi đấy. Úi chú trời, tụi nó càng ngày nó càng lộ ra rất là hay. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, chiếu kiến ngũ uẩn là dựa trên hữu vi, mà phải thấy cho được cái tính của hữu vi là vô vi, tức là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. À, mà khi đã thấy được là cái tính chất hữu vi là vô thường, mà thấy được cái bản chất của nó là vô vi, thì độ nhất thiết khổ khổ ách. Không còn lý do để làm nên tội, làm nguyên nhân đau khổ cho con người nữa. Đại, chiếu kiến ngũ uẩn giai không có nghĩa là chiếu kiến nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, diệt như điện. Thì còn cái lý do nào để nó làm cho người ta sinh ra đau khổ chứ? Do vậy mà độ nhất thiết khổ, khổ ách. Xá Lợi Tử: thị chư pháp không tướng. Này Xá Lợi Phất, cái mà ta gọi là ngũ uẩn giai không đó là cái gì? Đó là cái tướng không. Mà tướng không đó tức là pháp vô vi. Thị chư pháp không tướng, nó bất sanh, nó bất diệt, nó bất cấu, nó bất tịnh, nó bất tanh, nó bất giảm. Thì có trong cái vô vi thì có không trung. Thế cho nên trong cái không đó, cái không tức là cái vô vi đó, nó không có sắc, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Tức là không có sắc, thọ, tưởng, thức là tức là không có ngũ uẩn. Thấy chưa? Vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, tức là nó không có ngũ uẩn. Trong cái tánh vô vi á, bên mặt vô vi của vạn pháp thì trong đó nó không có ngũ uẩn. Vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, tức là không có ngũ uẩn. Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vì không có ngũ uẩn cho nên trong đó không hề có lục căn. Hả? không có lục căn. Vô nhận diện thì thường thi, vô sắc sinh hơn dị xúc, pháp không có lục căn và cũng không có ngũ uẩn, cho nên nó không có lục trần. À, rồi thì vô nhãn giới, nải trí vô ý thức giới, lục căn lục trần không có, ý thức cũng không có, tức là thập bát giới cũng không có, vì nó là tánh vô, vô vi mà là vô vi thì trong đó không có gì hết. Ha, vô vô minh, vô vi pháp mà sao có vô minh trong được, cho nên vô vô minh, diệt vô vô minh tận cũng không có cái gọi là hết vô minh. Vô minh không có thì làm sao có cái hết vô minh. Nãy chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, cho nên không có cái gọi là lão tử, vì nó không có ngũ uẩn, nó không có lục nhập, nó không có thập địa xứ, nó không có thập bát giới, nó không có thập nhị nhân duyên, thì lấy ai mà có vấn đề sống chết ở trong đó. Cho nên là nãy chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, lục căn lục trần lục thức, tức là ngũ uẩn lục nhập thì xứ thập bát giới, lục căn lục trần lục thức đều không có, thập nhị nhân duyên cũng không có. Do đó cho nên là hữu tình không có, vô tình cũng không có. Cho nên là cái pháp tu khổ tâm diệt đạo là dạy cho ai? Dạy cho hàng thánh, hàng thánh văn. Mà bây giờ trong đó hữu tình vô tình đều là nó phát xuất từ nơi cái vô vi thanh tịnh bản nhiên, không sinh không diệt, thì làm gì có khổ, có tập, có diệt, có đạo. Cho nên vô khổ tạm diệt đạo, mà tứ đế không có thì còn ai tu ai chứng? Cho nên vô trí diệt vô, diệt vô đạo. Trời ơi, cái này mà phân tích kỹ nó hay, tôi nói nó hay không chịu nổi. Nó hay không chịu nổi. Cho nên cái này á, người ta gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Đây là cái cốt lõi của kinh trí tuệ. Trí tuệ mà là cốt lõi của trí tuệ. Thành ra học cái này rồi mới nghe kinh Hoa Nghiêm mới được, nghe kinh Hoa Nghiêm rồi mới thấy lại cái bài này. Ghê gớm, đó là cái lõi của trí tuệ. Nó không phải là nước đường, mà nó là cái kẹo. Đường cô động lại thành kẹo rồi, cho nên không phải là nước mía mới ép. Nước mía mới ép là nước mía, mà ta thắng nước mía lại nó thành nước đường. Mà ở đây là cái cốt lõi, cái cốt tủy của nước đường, tức là nó đã cô động lại thành đường phèn, đường phổi, đường tán rồi. Vì vậy ta gọi nó là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Nó là cái cốt lõi của cái kinh nói về trí tuệ của đạo Phật. Hay lắm, hay hết sức là hay. À, vậy cũng còn khúc nữa. Mà tôi hỏi thật đại chúng nghe cho tôi nói vậy là có giống khùng không vậy hả? Các cái việc mà mới đi nghe nói là lâu lâu tôi đụng cái ông này, ông nói gì nghe giống như khùng điên, nghe tôi không biết gì trời trời. Bởi vì nó là cái lõi của trí tuệ, cốt lõi của trí tuệ. Mà mới nghe đương nhiên là khó nghe lắm rồi đó. Chúng sanh do biến thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, thể nguyện học bậc đạo vô